Trùng sinh mà thế cứu vớt boss phản diện. Chương 16, tiếp tục chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mật Nhi. Sau khi xuống máy bay, Đinh Hương liền quay trở về biệt thự tại ngoài thành Hát Thị. Bạch quản gia đã đứng ở cửa đợi sẵn. Thấy Đinh Hương tiến đến liền cung kính chào hỏi. Đinh Hương ngăn ông lại kêu ông cùng cô đi xem nhưng việc trước khi đi đã sắp xếp thế nào. Thật ra trước khi quen Hàn Tử Thiên cô dự định ở tại Hát Thị một thời gian thích ứng với mà thế nên cô mới nhờ Bạch Gia Gia xây dựng kiên cố lại nơi. Này nhưng hiện tại có Hàn Tử Thiên xem ra kế hoạch ban đầu của cô có chút biến đổi rồi. Bạch quản gia dẫn Đinh Hương đi xem các đồ dùng y tế trước khi cô đi đã giao lại mọi thứ đều đầy đủ. Dưới kho trong tầng hầm cũng chất đầy vật tư. Cuối cùng là hai chiếc Hummer. Một chiếc H2 có ba hàng ghế ngồi. Chở người tiện lợi. Mặt sau còn có một nửa thùng xe tải đựng đồ. Một chiếc H6 phía trước là hai hàng ghế ngồi. Phía sau là một thùng xe rộng trải đủ cho 3-4 người nằm cũng không vấn đề. Kính hai chiếc xe đều được thay bằng kính chống đạn. Vỏ xe cũng được thay lại vô cùng cứng cáp có thể đỡ được đòn tấn công của tang thi cấp 2. Chấm, Đinh Hương rất vừa lòng. Quay sang Bạch quản gia. Gia Gia, ông đi tra một chút giúp cháu trên dạo gần đây Nhược Vũ đang làm gì? Ân, tiểu thư, Bạch quản gia nghe Đinh Hương nói lập tức quay đầu đi làm việc. Đinh Hương chờ ông đi xa vung tay mang hai chiếc xe này vào trong không gian. Sau đó quay lại kho đựng đồ dùng y tế thu hết lại. Còn vật tư dưới hầm cô chỉ thu vào một ít còn lại cô định để lại cho phòng ngừa không gian bại lộ quá sớm cũng không phải chuyện tốt. Chấm chấm, tại đê thị, sau khi Hàn Tử Thiên nhìn Đinh Hương lên máy bay ngay lập tức quay về làm việc hiện tại thời gian cấp bách hắn cần chuẩn bị nhiều thứ nhất có thể. Khi Hàn Tử Thiên về đến phòng làm việc của mình thì thấy hai người Việt Bân. Minh Viễn. Hiện tại hai người họ vô cùng ảo não chạy về nhanh như vậy mà phu nhân vẫn nhanh hơn bọn họ một bước nhiều ngày nghe thuộc hạ kể chuyện kỹ năng bắn. Súng của phu nhân học nhanh thế nào? Đánh nhau giỏi ra sao? Cũng lão đại ân ái vô cùng. Họ sớm đã muốn mò về từ lâu nhưng ngại trên tay còn việc chưa hoàn thành. Về không khéo còn bị lão đại giao thêm việc. May mắn được lão đại gọi về ai ngờ phu nhân lại chạy mất tiêu. Bọn họ chỉ thiếu một chút thời gian ai. Hai người nhìn thấy lão đại tiến vào đều đứng dậy. Lão đại, lão đại. Hàn Tử Thiên chỉ nhìn họ rồi gật nhẹ đầu. Thấy lão đại không nói gì, Minh Viễn trêu đùa hỏi. Lão đại không phải thấy hai người chúng ta về sợ chị dâu thay lòng đổi dạ mà vội mang đi giấu đó chứ? Em còn chưa được gặp đâu. Thấy Minh Viễn nhắc đến Đinh Hương, Hàn Tử Thiên hơi nhu hòa lại trong nháy mắt. Tuy chỉ trong nháy mắt nhưng không thoát khỏi được tầm mắt của hai người họ. Hơi sửng sốt một chút nhưng họ vẫn rất vui vì lão đại tìm được một nửa của mình. Sẽ rất nhanh các cậu sẽ được gặp thôi. Hiện tại lên bàn công việc rồi. Hàn Tử Thiên chia ra các nhiệm vụ giao cho hai người. Việc thu thập vật tư liền giao cho Việt Bân. Việt Bân vẻ ngoài lạnh lùng làm việc vô cùng cẩn thận. Giao việc này cho hắn Hàn Tử Thiên rất yên tâm. Còn việc giao dịch các loại súng ống giao cho Minh Viễn. Dùng nhìn hắn như hoa hoa công tử phong lưu thực chất là người một bụng ý đồ đen tối. Một lão hồ ly chính hiệu. Sau khi giao việc xong Hàn Tử Thiên cho bọn họ ra ngoài. Hiện tại chỉ còn một việc đó là bang phái này của hắn quá lớn mà thế đến liền không tiện cho việc quản lý. Trong số các anh em trong bang phái còn có nhiều người không đủ trung thành. Hiện tại hắn cần điều tra một chút đưa ra biện pháp cụ thể. Mang theo cũng không thể quá nhiều người được còn trong nhưng ngày đầu phải đề phòng họ trở thành tang thi. Tại Hát Thị, hiệu suất làm việc của Bạch quản gia vô cùng cao hiện tại mới đầu giờ chiều Bạch quản gia ra giao cho cô một tập tư liệu về Nhược Vũ. Những gì nói trong này đều trong hết như trong chuyện từ việc thu thập vật tư đến việc ly gián quan hệ giữa nam nữ chính Nhược Khả và Lâm Hạo. Hiện tại ả đã thuê một nhóm người chuẩn bị trong chính tiệc sinh nhật ả khiến Lâm Hạo nhìn thấy bộ dạng dâm đãng của Nhược Khả dưới thân nam nhân. Khác khiến Lâm Hạo triệt để hết hy vọng với Nhược Khả. Đinh Hương hơi trầm tư suy nghĩ. Nếu sự việc vẫn theo đúng quỹ đạo như vậy rất có thể Hàn Tử Thiên sẽ vẫn bị biến thành tang thi. mà cô cũng không quên Nhược Vũ đẩy nguyên thân vào chỗ chết. Đinh Hương nghĩ nghĩ quyết định xen chân vào cốt truyện khiến cho câu chuyện quay về hướng ban đầu hoặc lệch hẳn một quỹ đạo khác cũng được tốt nhất. Không ảnh hưởng đến Đinh Hương, cô và Hàn Tử Thiên là được. Xem lại thời gian, cô về vừa đúng lúc sinh nhật của Nhược Vũ được tổ chức vào tối mai. Nhược Vũ: xin lỗi cô nha, tôi không muốn xen vào việc người khác nhưng xem ra không thể được rồi. Chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện. Mình vừa viết xong đăng luôn cho em khỏi hóng lâu. Cách chương.